Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, Bill. Sơn mạch chỗ sâu, từng mảnh mưa bụi tràn ngập, từng khỏa đại thụ che trời cao ngất không gặp nó đầu. Một màn nổi trên mặt nước oa khắp nơi có thể thấy được. Ánh nắng bỗng nhiên từ kẽ cây ở giữa xen kẽ mà vào. Quánh vách tường rực rỡ. Diệp Phàm cùng thân mã cẩn thận từng ly từng tí đi trong rừng. Cùng nhau đi tới bọn họ gặp rất nhiều kỳ lạ dị thú tập kích quấy rối. Thậm chí một đóa không đáng chú ý hoa nhỏ, liền có thể khiến người mất mạng. Tiên phủ thế giới tràn ngập dụ hoặc, cũng trải rộng nguy hiểm. Hống, phía trước truyền đến rít lên một tiếng âm thanh. Chân trời ngỗng trời như là dưới như sủi cảo gì rào thẳng rơi. Phát ra trận trận gào thét. Ngoài mấy chục dặm, kia là từng đầu bộ như mèo. Thân thể giống như chó man thú. Dài nhỏ tứ chi là cho màu nâu. Ở giữa có ẩn đốm đen điểm. Có tới dài mười mấy trượng. Cái đuôi ước là thân dài 1/2. Nó giơ thẳng lên trời gầm thét. Dưới chân núi lớn đều bị rung sụp. Đây là Bill A. Thân mã trong lòng tràn ra đóa đóa tiên hoa. Liền muốn đụng tới vậy. Hắn từng ở dị thú đồ giám bên trên nhìn qua loại sinh vật này. Truyền thuyết hổ mẹ chỉ sinh hai cái hổ tử. Nhưng có khi cũng biết ngoại lệ sẽ thêm sinh ra một đầu. Trong đó một đầu sẽ so cái khác hai cái nhỏ gầy yếu đuối mà lại ra lông không hoa văn. Đây chính là Bill. Bill bởi vì người yếu hình xấu sinh ra tới liền biết bị hổ mẹ vứt bỏ. Cất đặt tại đàn thú ẩn hiện man hoang chi địa. Có thụ ức hiếp. Cho nên phần lớn đều biết chết yểu. Chỉ khi nào sống sót. Cái kia Bill lại cực kỳ uy mãnh hung tàn. Gọi tiếng như sói tru. Như sư hống. Có tất cả mãnh thú lãnh khốc nhất sắc bén nhất bản tính. Chân quý nhất chính là chúng trên người da lông. Liền thánh chủ đều biết thèm nhỏ dãi. Bởi vì chúng thời khắc ở cùng cái khác hung thú vật lộn. Trên người da lông tính bền dẻo cực mạnh. Lợi khí khó mà phá vỡ phòng ngự. Thân mã cẩn thận quan sát về sau. Trong lòng nghiêm nghị. Đây là một đầu tu hành hơn 2.000 năm hoang cổ thần Bill. Khí huyết dâng trào. Lực có thể chém giết đại năng. T. Một cái khác trên đỉnh núi. Xuất hiện một đầu toàn thân hiện ra ngũ sắc thần màu cự hình thần lan. Thân thể của nó mặt ngoài có xỉ trạng lân phiến. Phần lưng có gai hình dáng nổi lên. Vô cùng dữ tợn. Nó cũng là một đời yêu vương. Hai đầu hung thú cách không đối với giống. Như ở lẫn nhau khiêu khích. Tiếng giống tiếp tục nửa khắc đồng hồ về sau. Tính tình cuồng bạo hung tàn hoang cổ thần Bill xuất thủ trước. Nhô ra một đầu che trời móng vuốt sắc bén. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, từng dãy ngọn núi hiểm trở sụp đổ. Đại địa như là sóng lớn chập trùng. Ở xa ngoài mấy chục dặm thân mã đều cảm giác một hồi mê muội. Hai đại hung thú tràn lan đi ra khí tức khủng bố thật là khiến người run sợ. Một canh giờ sau, hoang cổ thần Bill dẫm ở cái kia năm màu thần lằn trên thi thể ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Một cỗ mình ta vô địch khí thế đập vào mặt, làm cho người kinh hãi. Mặc dù nó đánh chết năm màu thần lằn, thế nhưng tự thân cũng nhận trọng thương. Chân sau gần như đứt gãy. Nó lảo đảo kéo lấy thần lằn thi thể hướng rừng cây chỗ sâu đi tới. Đi, theo sau, nhìn có cơ hội hay không kết quả nó. Thân mã mở miệng nói. Thần Bill dù tổn thương, uy thế còn tại, thụ thương mãnh thú càng thêm nguy hiểm. Diệp Phàm do dự nói, tu sĩ chúng ta, tự nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm. Sợ cái gì, lớn không được vừa chết thôi. Thân mã một bộ dõng dạc dáng vẻ, tựa hồ thật không sợ tử vong. Diệp Phàm lườm hắn một cái, chung sống nhiều năm như vậy. Hắn hoặc nhiều hoặc ít biết thân mã bản tính. So với đoạn đức cùng hắc hoàng, thân đạo trưởng cũng liền trắng như vậy một chút điểm. Nhưng nó bản chất, cuối cùng vẫn là đen. Gặp được nguy hiểm, cái thứ nhất chạy khẳng định là hắn. Không lâu sau, một người một ngựa theo đuôi hoang cổ thần Bill đi tới một chỗ đỉnh núi. Nơi này không có một ngọn cỏ. Đất đai đen như mực ngọc. Khắp nơi trụi lủi, nơi đây 10 phần yên lặng. Nghe không được côn trùng kêu vang chim gọi. như là một khối sinh mệnh cấm khu. Nghĩ đến chính là thần Bưu nghỉ lại nơi. Thần Bưu đem năm màu thần lằn tùy ý đặt ở chân núi. Sau đó từng ngụm nuốt huyết nhục tinh hoa. Sau khi ăn xong, không ngừng mà dùng đầu lưỡi liếm láp vết thương trên người. Dần dần, nó lâm vào chợp mắt bên trong. Ăn cơm đi ngủ đánh nhau. Liền xem như hung thú cũng miễn không được tục. Cơ hội đến rồi. Thân mã vẻ mặt bóng loáng lập lòe. Hai con mắt giống như hai viên đậu xanh ở lan. Thân đạo trưởng, ổn lấy điểm A, Diệp Phàm nói. Yên tâm, đợi chút nữa ngươi. Sau đó ta, chấm ngoặc kép, A, sau nửa canh giờ, vạn sự sẵn sàng. Thân mã mượn nhờ hắc quan tính bí mật, lặng lẽ ẩn núp đến hoang cổ thần Bưu chính phía dưới. Cùng lúc đó, thần Bưu lãnh địa bên trong bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng trời. Phiêu miểu như tiên, chỉ có ở hoảng hốt ở giữa mới có thể nghe được. Liền như là thiên giới bên trong tiên nhạc, khiến người say mê, đó cũng không phải tiên nhạc, mà là thân mã liên thủ với Diệp Phàm bố trí thôi miên trận pháp. Thuộc về huyễn trận một cái chi nhánh, nó thôi miên hiệu quả đối với thanh tỉnh sinh linh đến nói cũng không cường đại. Thế nhưng đối với trước mắt thần Bưu, chính là một đạo chí mạng đòn sát thủ. Đang lúc Diệp Phàm chủ trì huyễn trận có hiệu lực thời điểm, dưới nền đất hắc quan lặng yên mở ra, một cái lưu chuyển lên hai màu đen trắng lợi kiếm sớm đã đói khát khó nhịn, chuẩn bị uống máu. Cong, âm dương kiếm bỗng nhiên tỏa ra sáng chói ánh sáng, sán lạn chói mắt, một cỗ thánh nhân khí tức bắn ra ra. Âm dương cúc hoa đâm. Thân mã vì không phá hư chỉnh trương Bưu ra độ hoàn hảo, đặc biệt lựa chọn một cái tốt nhất dưới kiếm địa phương. Hoang cổ thần Bưu chính làm lấy cùng nữ Bưu tương thân tương ái xuân thu đại mộng. Đột nhiên cái mông truyền đến kịch liệt nhói nhói cảm giác. Loại thống khổ này là nó đời này đều không có cảm thụ qua. Hống, giống giống, chấm ngoặc kép, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, như là tan nát cõi lòng. Toàn bộ thân thể nháy mắt nhảy lên, xoay đầu lại muốn nhìn một chút là bị thứ gì công kích. Chỉ là, sau một khắc, âm dương kiếm nhị đoạn liên kích, cái mông của nó lần nữa nổ tung, máu tươi bốn phía, liền nội tạng đều rơi ra, liên tục bạo thất kiếm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhường người nghe ngóng run sợ, ngoài 10 dặm Diệp Phàm cũng là một hồi sợ hãi, yên lặng che lại cái mông, âm thầm xin thề. Về sau gây ai cũng không thể gây thân mã. Giết người bất quá đầu chạm đất. Thế nhưng thằng này hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài. Loảng xoảng một tiếng, hoang cổ thần Bưu rớt xuống đất. Yếu ớt lúc thần sắc còn mang theo hoảng sợ, khí tuyệt mà chết. Nó thời khắc cuối cùng liều mạng nghiêng đầu, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai giết nó. Có thể cuối cùng không thể toại nguyện, mang theo tiếc nuối chết đi. Thân mã ở âm dương kiếm ra khỏi vỏ thời điểm liền xuống lặn 10 dặm đất. Điều khiển lấy lợi kiếm ám sát. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so thân gia tính mệnh quan trọng hơn. Thân mã một đời làm việc, duy cẩn thận như thế. Ha ha, bản tọa quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Đại năng cũng bất quá như vậy. Đánh vó có thể diệt. Thân mã mừng rỡ như điên. Trong lòng giống như một bình vừa đốt lên sôi trào nước đồng dạng. Kích động đến muốn tràn ra tới. Thân đạo trưởng thật sự là cường hãn. Cái kia thanh vũ khí có thể hay không cho ta mượn quan sát một cái. Diệp Phàm đối cứng mới lóe lên. Một cái rồi biến mất âm dương kiếm hết sức tò mò. Nó vậy mà có thể đột phá cấp độ đại năng hung thú phòng ngự. Cho, đây là thánh nhân kiếm. Ẩn chứa thánh đạo pháp tắc. Cực kỳ sắc bén, thân mã đem âm dương kiếm đưa cho Diệp Phàm. Về sau liền bắt đầu phân tích toàn bộ hoang cổ thần Bưu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.